Chương 392, chết oan cô nương 16. Liền biết sẽ đánh lên tới. Quận chúa một bàn tay vung qua, bất quá một cái gì nương, lại dám châm chọc bản quận chúa, nếu không phải xem ở người một nhà phân thượng, thế nào cũng phải làm hoàng cứu cứu chỉ ngươi một cái bất kính hoàng gia chi tội. Tề thị bị đánh cho hồ đồ, rất nhanh kịp phản ứng, ngài là cao quý quận chúa, nhưng cũng muốn nói đạo lý, ta vốn gì cũng không nói sai không có nói sai. Quận chúa vuốt vuốt ngón tay, chậm rãi nói, ta bà một người khác hoàn toàn lời này, nhị phu nhân muốn hay không cờ ơ mở tới ta. Hoàng cứu cứu trước mặt đi nói một chút, nếu thật là cờ ơ mở tới trước mặt hoàng thượng phân biệt, kia Trần Huyền Kỳ thân thế cu nở dê đem rõ ràng khắp thiên hạ. Hầu phủ thật sự mặt mũi lớp vải lót đều vứt sạch lao phu nhân vỗ bản, đừng ồn ào đều cái gì thân phận, thế mà còn động thủ, giống tiểu gì xem được không. Nàng liếc nhìn một vòng phòng bên trong sở hữu người, trầm giọng nói, hoa thị nhất định phải nghỉ quận chúa cũng đừng không đáp ứng, chúng ta hầu phủ, dung không được như vậy nhân phẩm bại hoại nữ nhân làm hầu phu nhân. Còn người ngoài hoài nghi hưu thê lý do rất nhiều, không nhất định một hai muốn đem nội tình báo cho người ngoài. Còn có, cũng là nhất định phải khắc giới, chúng ta hầu phủ, không thể không có đối nhân xử thế nữ chủ nhân. Quận chúa khí nộ đan sen, còn muốn nói chuyện. Lão phu nhân đưa tay đánh gãy, dù sao sự tình chính là như vậy. Quận chúa nếu là thật muốn cáo trạng, vốn là chúng ta hầu phủ làm sai, bị phạt cũng hẳn là. Nếu là hoàng thượng hỏi tội lên tới, vừa vặn, ta cu nở dê thực sự không nghĩ Huyền Kỳ làm thế tử, không bằng cùng nhau thỉnh tội, cầu hoàng thượng số tội cũng phạt, lúc sau lại cho nở cái phẩm hạnh đoan chính hài tử làm hầu phủ tự tử. Đây chính là uy hiếp. Nếu như quận chúa muốn ồn ào, kia hầu phủ liền muốn đổi thế tử. Sở Vân Lê đột nhiên phát hiện, lão phu nhân tại quận chúa trước mặt, cũng không để làm cô dâu lại sinh hài tử chuyện. Quận chúa sắc mặt không tốt, cô dâu nhân tuyển, nhất định phải báo cho tại ta, ta không có dị nghị về sau, tài năng tới cửa hạ xính. Con dâu cho cha chồng chọn mẹ kế, nói ra muốn để người cười rơi răng hàm. Nhưng ở lúc này, đám người lại đều ngầm thừa nhận. Hoa thị còn quỳ, lung lay sắp đổ, Trần Ký tiến lên đỡ dậy, nói, đã như vậy, cô dâu nhân tuyển chưa định trước đó, hầu phu nhân bệnh, không nên thấy người. Lão phu nhân đồng ý, thấy nhi tử đề cập cô dâu cũng không ghét, còn có chút vui mừng, chủ động lui một bước, nói, hầu phủ chọn một viện tử tu Phật đường, ngày sau nàng liền ở tại bên kia đi. Hoa thị xem như giải quyết, lão phu nhân ánh mắt dừng lại ở xó xỉnh bên trong Sở Vân Lê trên người, ngươi qua đây, làm lao thân nhìn xem. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, lão phu nhân dùng bắt bẻ trên ánh mắt hạ đánh giá, thấy nàng ánh mắt kiên định, khí chất trầm tĩnh, gật đầu nói, quả nhiên không hổ là ta hầu phủ huyết mạch, mặc dù người tài giỏi không được trọng dụng, cu nở dê không có trưởng thành sợ hãi rụt rè tính tình, rất tốt. Ngươi trụ cái nhà kia nhỏ chút, đến đổi một cái lớn một chút, ta làm cho người ta cho người đặt mua. Sở Vân Lê phúc thân, tạ tổ mẫu. Kỳ thật lúc này, một cái vừa trở về tôn nữ được rồi lao phu nhân thừa nhận, hẳn là quỳ xuống dập đầu. Nhưng Sở Vân Lê không hứng thú đối với người nào đều quỳ, làm bộ quy củ không thông, hồ lộng qua lại nói. Thấy thế, lão phu nhân nhíu mày, còn có, ngươi bên cạnh hầu hạ những cái đó người đều phải đổi đi, ngươi là ta hầu phủ nữ nhi, có thể chữ lớn không biết, nhưng quy củ cùng ân tình lui tới ngươi phải biết. Sau đó sẽ có người giáo ngươi. Đây là muốn đổi đi hoa thị cho nàng an bài người. Sở Vân Lê làm bộ không biết, lần nữa nói tạ. Lão phu nhân mặc dù thừa nhận nàng, nhưng có hoa thị như vậy cái mẫu thân tại, đối nàng sẽ không có nhiều yêu thương. Sở dĩ sẽ như thế ôn hòa, đại khái còn muốn thỏa đáng tại Trần Ký dòng dõi liền phải một đứa con gái, tăng thêm nàng cũng mới hai. Lão phu nhân lại nhìn về phía một mặt ngộng Trần Huyền Kỳ, trước kia là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hiện tại biết không phải là hài tử nhà mình, trấn an sau khi, trong lòng lại thêm mấy phần không vui, lạnh lùng nói, kia về sau chúng ta hầu phủ liền có đại cô nương. Huyền Kỳ, ngươi đến gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Vốn dĩ hai đứa bé bình thường đại ai tiểu đều không cần chặt. Nếu vì cô nương tốt, vẫn là làm muội muội mới tốt. Nhưng lão phu nhân tức không nhịn nổi, thế nào cũng phải làm hắn làm đệ đệ. Quận chúa hừ lạnh một tiếng, cái quái gì đều có thể cho ta làm tỷ tỷ sao? Sở Vân Lê nhướng mày, quận chúa tôn quý, ai dám làm ngài tỷ tỷ? Ngài muốn thực sự không nghĩ nhận ta, không bằng rời đi hầu phủ làm cản. Quận chúa lần nữa một bàn tay vung tới. Sở Vân Lê đưa tay, nã mở trà tờ cổ tay nàng, lắc đầu nói, đệ tức phụ, đánh người không đánh mặt, ngài thói quen này không tốt. Quận chúa hoán hận thu tay lại, nhìn về phía Trần Huyền Kỳ, ngươi chết sao người này khi dễ ta, ngươi nhìn không thấy thế tử không muốn làm đúng hay không? Trần Huyền Kỳ tự ghi việc khởi liền phải sủng, trưởng thành liền phải phong thế tử, kinh thành bên trong hắn bạn chơi cùng trên cơ bản thân phận cũng không bằng hắn. Đến đám người truy phủng đã quen, QNZ thấy qua bọn họ là như thế nào khi dễ không được trưởng bối yêu thích công tử. Nếu là hắn thế tử chi vị bị phế, dù là không biết hắn không phải người Trần gia, cũng sẽ xem thường hắn. Bây giờ hắn cũng chỉ có công chúa có thể dựa vào. Trần Huyền Kỳ không phải kinh thế chi tài, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Nghi do ra nở dê những này lúc sau, bưng lên bên người nước trà trên bàn liền ném qua, chén trà rơi xuống đất, tại Sở Vân Lê chân trước vỡ thành từng mảnh, không cho phép đối với quận chúa bất kính chén trà tại mu bàn chân phía trước vỡ vụn, Sở Vân Lê động cũng không động, thậm chí váy đều là an tĩnh. Trần Huyền Kỳ cảnh cáo xong, ánh mắt theo nàng váy chậm rãi đi lên, rơi xuống nàng trên mặt xinh đẹp, như có điều suy nghĩ. Quận chúa thấy thế giận quá, níu lấy lỗ thai hắn liền đi ra cửa. Trần Huyền Kỳ lỗ thai bị níu lấy, vừa ra đến trước cửa, còn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Vân Lê. Hắn lần này động tác đã rơi vào phòng bên trong trong mắt mọi người, hoa thị tự thân khó đảm bảo, túi đầu không nói chuyện. Lao phu nhân cu nở dê tại trầm ngâm, thật lâu mới hoàn hồn, ngươi Sở Vân Lê phúc thân. Tôn nữ danh Dụ San. Lão phu nhân gật đầu, giáo huấn, Dụ San, nàng là quận chúa, ngươi đừng cùng nàng đối chọi gay gắt, bằng không ăn thiệt thòi chính là ngươi. Mặt bên trên được mất không có như vậy quan trọng. Tiềm ý tứ chính là không nên đắc tội quận chúa, hoặc là nói, không phải quá quan trọng sự tình, đều không cùng nàng tranh chấp. Sở Vân Lê thấp giọng xác nhận. Đến nơi này, sự tình xem như có một kết thúc. Trần Ký đỡ hoa thị rời khỏi. Trước khi đi thuận tiện mang đi Sở Vân Lê. Đối với dạng này kết quả, Tề thị là bất mãn. Hoa thị mặc dù bị cấm túc, không thể ra cửa cũng không thể gặp khách, nhưng nàng cũng vẫn là hầu phu nhân nha ra cửa sau. Sở Vân Lê bị dẫn đi mới viện tử, xác thực hơi lớn, phòng bên trong bài trí QNZ quý giá, nhưng QNZ không có hảo đi đến nơi nào. Những này vật ngoài thân đối với Sở Vân Lê tới nói, chính là có thể hay không đổi bạc cứu tế người nghèo. Bây giờ nàng mới vừa trở về hồi phủ, những vật này nàng chỉ có thể nhìn, đại khái là không thể bán. Nàng nhìn bàn bên trên một cái cuốn nhánh bình hoa ngẩn người, trong lòng âm thầm tính ra giá trị của nó, cửa liền bị người đẩy ra, Trần Điềm Điềm xông vào, ngươi là ta tỷ tỷ Sở Vân Lê xoay người lại nhìn nàng, đại khái là vậy. Trần Điềm Điềm vành mắt đỏ bừng, mẫu thân bởi vì ngươi bị cấm túc, thậm chí còn có thể bị nghỉ, những này ngươi biết không rõ ràng ngươi ở bên ngoài lớn lên. Cô nở dê sống được thật tốt, vì sao còn muốn trở về bị sủng ái lớn lên? Cô nương là sẽ không che giấu cảm xúc, đối Sở Vân Lê lúc, nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hiện tại ngươi hài lòng giống song sau, xoay người chạy. Sở Vân Lê cô nở dê không có truy, nàng tại mới viện tử ở lại, mỗi ngày giữa trưa đến thọ hỷ viện thỉnh an, lão phu nhân quả nhiên không thế nào thích nàng, nhưng cô nở dê không có chán ghét, liền nhàn nhạt. Hai ngày về sau, giữa trưa nàng lại từ thọ hỷ viện ra tới lúc, phát hiện sớm hẳn là rời đi Trần Huyền Kỳ thế mà còn tại vườn bên trong, ngay tại nàng trở về viện tử tiểu đạo bên cạnh, vừa nhìn chính là đợi nàng, tỷ tỷ. Có phần khiến người ngoài ý chính là, Trần Huyền Kỳ này thanh tỷ tỷ không có không tình nguyện, Sở Vân Lê đứng tại hắn ba bước nơi xa, ngươi có việc? Trần Huyền Kỳ tay bên trong quạt xếp mở ra, một bộ phong độ phiên phiên bộ dáng, quả thật có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Nói đi Sở Vân Lê vượt qua hắn, tiếp tục đi lên phía trước, ta còn có việc đâu. Tỷ tỷ tựa hồ rất bận. Trần Huyền Kỳ đuổi theo nàng, ngươi vừa trở về, có hay không cảm thấy tại này phủ bên trong không hợp nhau kia là khẳng định. Sở Vân Lê không tiếp lời này, có chuyện nói thẳng. Trần Huyền Kỳ ngăn ở nàng trước mặt, ta có cái biện pháp, có thể để ngươi tại này phủ bên trong trôi qua như cá gặp nước. Đồng thời, càng về sau thân phận càng tôn quý. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, tỉ như nói đâu. Trần Huyền Kỳ tiến lên hai bước, càng thêm tới gần nàng, ngựa khí cu nở dê ôn nhu xuống tới, mang theo mê hoặc, ngươi tại hương giã lớn lên, hôn sự gian nan. Mà ta thân phận hôm nay xấu hổ, nếu như chúng ta hai người sinh hạ một hải tử, kia chỉ định chính là đời tiếp theo thế tử. Ta đây liền tốt hơn, mà ngươi, chờ cái kia hải tử lớn lên, ngươi cũng tốt hơn. Như thế nào thoại âm rơi xuống? hắn miệng đã tiến tới, Sở Vân Lê đối kia địa phương một chân liền đã tới. Trần Huyền Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cong thành con tôm hình, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ngươi Sở Vân Lê cười lạnh, đều sắp bị đuổi ra ngoài, còn nghĩ những việc này, ta xem đầu óc ngươi toàn bộ đều là nước. Xem ở ngươi nương dưỡng ta một trận phân thượng, ta cũng cho ngươi chỉ còn đường sáng, muốn lưu lại, vẫn là trở về hảo hảo dỗ dành quận chúa, nếu là quận chúa đều không cần ngươi, ta xem ngươi chật chật Trần Huyền Kỳ đau đến không được, một câu đều nói không nên lời. Sở Vân Lê quay người, liền thấy phía sau cách đó không xa đứng lão phu nhân ma ma, khẽ cười cười, cất bước rời đi. Hoa thị bị cấm túc, lão phu nhân trưởng ra, Sở Vân Lê nghĩ muốn đi ra ngoài thật thuận tiện, trong lúc thấy qua Dư Phụng An một lần, còn muốn đi ra ngoài, lão phu nhân bên người ma ma liền theo sát, đồng thời đi địa phương cũng phải ma ma định đoạt, ma ma mang theo nàng, mua không ít đồ trang sức cùng nguyên liệu. Đồ trang sức là nguyên bộ, nguyên liệu cho tú nương, bất quá mấy ngày, xuân hạ thu đông quần áo liền lấp tràn đầy một cái thùng. Gần đây đồ ăn cũng không tệ, Sở Vân Lê trôi qua rất thoải mái dễ chịu, lại là một ngày thỉnh ăn lúc, lão phu nhân không có lập tức làm nàng rời đi, cười hỏi, gần nhất trôi qua như thế nào có hay không người hầu không có mắt khi dễ ngươi. Sở Vân Lê mỉm cười trở về, rất tốt. Lão phu nhân rất hài lòng nàng trả lời, kia ngươi có muốn hay không cả một đời lưu tại nơi này, không nghĩ tới lão phu nhân sẽ nói như vậy. Sở Vân Lê đột nhiên nhớ tới đã từng Hoa thị dự định cùng Trần Huyền Kỳ đề nghị, liền nói ngay, không nghĩ ngươi quả nhiên là cái thông minh hài tử. Lão phu nhân thở dài một tiếng, nhưng là ngươi cha đã hơn 30, không nhất định sẽ có hài tử, ngươi nếu là nguyện ý cho Huyền Kỳ sinh con, này thế tử chi vị, chúng ta liền cu nở dê không làm ơn. Lão phu nhân quả thực chính là há mồm liền ra vậy, vạn nhất Sở Vân Lê thật sinh ra tới hài tử, mà Trần Ký bên kia lại có nhi tử, cuối cùng Trần Huyền Kỳ thế tử chi vị khẳng định vẫn là khó giữ được, bởi vậy, cũng có thể nhìn ra, dù là đại dụ san trở về hầu phủ, dù là nàng khí chất cao hoa không thua hầu phủ tỉ mỉ giáo dưỡng khuê tú, tại hầu phủ địa vị cũng bất quá như thế. Sở Vân Lê có chút giận, tại nghĩ ngợi như thế nào đáp lời đâu rồi y, chỉ thấy môn khẩu có nha hoàn vội vã vào cửa, lao phu nhân. Không tốt, thế tử hắn quẳng xuống ngựa, chân chân gãy, tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy. Cảm tạ tại 20200207-19, 17, 00200207-23, 24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu trư, đào đào đào đào đào một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phẽn tổm C96 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.